Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Tiểu Di Thần Thông. Có ngay, Diệp Thần không chút khách khí một trưởng vỗ dưới, lực lượng kinh khủng vung tay tựa như theo nhập hư không. Bàn tay biên giới không gian đang vặn vẹo. Tựa hồ bàn tay của hắn chìm vào không gian xuất hiện một cái rõ ràng trưởng lõm. Hơn 8.000 năm tinh thuần vô cùng tiên thiên nội lực từ trong đan điền tuôn ra. Dọc theo bền bỉ vô cùng kinh mạch vọt tới bàn tay. Phun ra ngoài, đối mặt Diệp Thần tựa như trời nghiêng một trường. Diệp Thi Nguyệt có chút ngoài ý muốn khẽ di một tiếng. Ngọc thủ nâng lên tiện tay một trường nghênh đón tiếp lấy. Oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong. Một vòng khí lãng lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra đến. Bốn phía đá vụn quét sạch. Phần phật trong gió Diệp Thần con người mãnh trương. Toàn thân khí thế tăng vọt. Tựa như là một đầu man hoang cự thú đột nhiên tỉnh lại. Cuồng bạo khí tức cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tại đỉnh đầu hắn hóa thành một tôn cao tới mấy trượng hoàng kim cự nhân hư ảnh. Chung quanh hư không tạo nên từng vòng gợn sóng khuếch tán ra tới. Theo hắn đưa tay bóp quyền, kia hoàng kim cự nhân hư ảnh cũng theo đó bóp ra một cái bàn lớn nắm đấm. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc đánh tới hướng nhỏ nhắn xinh xắn Diệp Thi Nguyệt. Không sai, Tiểu Di tán thưởng một tiếng. Nhưng động tác trên tay lại không chậm, ngọc thủ khép lại, năm ngón tay chuyển động kết thành một cái kỳ lạ pháp ấn nghênh đón tiếp lấy. Giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, năng lượng kinh khủng tại thiên địa chi địa bộc phát, cơ hồ có Diệp Thi Nguyệt đầu lớn nắm đấm nện ở trơn bóng trắng nõn tay nhỏ bên trên. Đồng phát ra lực lượng lại là cường đại vượt quá tưởng tượng. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô cùng cường đại đánh tan một quyền của mình. Còn bắn ngược trở về, hắn hừ lạnh một tiếng, dưới chân đại địa đột nhiên, răng rắc, một tiếng vỡ ra mười mấy đầu thô to khe hở. Xa nhất kéo dài đến 450 mét bên ngoài, hắn dùng võ đạo kỹ xảo đem tất cả bắn ngược lực lượng gỡ đến mặt đất. Từ đại địa đến tiếp nhận cỗ lực lượng này. Học tập hàng ngàn hàng vạn môn võ công, Diệp Thần tại võ đạo phương diện lý niệm đã sớm đạt tới tiến không thể tiến tình trạng. Thế gian cái gọi là tông sư trong mắt hắn cũng chỉ là tiểu nhi ngây thơ. Các loại võ đạo kỹ xảo tiện tay dính đến, tá lực loại kỹ xảo này rất nhiều người đều sẽ, nhưng không mấy cái có thể giống như hắn có thể tháo bỏ xuống cơ hồ tất cả lực lượng. Oanh! Dưới chân hắn mấy mét vuông mặt đất đột ngột sụp đổ gần nửa mét. Diệp Thần thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau hắn đã xuất hiện tại Diệp Thi Nguyệt trước người. Thân ảnh cao lớn đưa nàng toàn bộ che khuất. Song trường hợp lại ngưng tụ thành lấp kín khí tường như áp đỉnh Thái Sơn đập thẳng đỉnh đầu nàng. Nàng đôi mắt to sáng rỡ mang theo ý cười. Cong lại bắn ra bén nhọn kêu to vang lên, một đạo sắc bén đến cực điểm khí kình xuyên thủng hắn song trưởng hóa thành khí tường. Nàng lại tố thủ hóa đao hư chảm mà xuống, chói mắt đao quang sáng lên, Diệp Thần lập tức cảm nhận được đao sắc bén khí đâm làn da đau nhức. Lấy hắn hiện tại thể phách, còn không tác động đến liền cảm giác được nhói nhói. Diệp Thần biết mình tuyệt không thể cứng rắn chống đỡ một đao kia. Song trưởng tách ra trường đao dựng lên phân biệt chém về phía nàng hai vai. Đồng thời đầu vừa nhấc, hung hăng chùy hướng nàng trán. Hắn hung ác như thế hung hãn đấu pháp lệnh Tiểu Di đôi mi thanh tú nhíu một cái. Trở tay một trường vỗ tại hắn cái trán quay ngửa đầu lên. Thân hình linh hoạt như rắn từ hắn song trưởng bên trong xuyên qua quấn đến phía sau hắn. Tú quyền đánh tới hướng hắn phía sau lưng. Diệp Thần bị nện kêu lên một tiếng đau đớn. Một ngụm khí thô phun ra xa 2 mét. Cảm nhận được phía sau lưng nhận uy hiếp khiêu động làn da. Lưng chắp tay, cơ bắp đột nhiên một trống đem phía sau lưng quần áo đánh nát bấy. Lộ ra như từng khối cứng rắn như nham thạch lũy lên cơ bắp. Đặc biệt là nàng nắm đấm nện xuống chỗ một khối lớn cơ bắp chắp lên một cái bọc lớn. Quả thực là chặn nàng một quyền. Cuồng bạo khí lãng đem hắn nửa người trên quần áo rảo vỡ nát. Lộ ra cường tráng đến cực điểm như một ngọn núi thân thể. Chớ nhìn bọn họ ở giữa giao thủ không có sinh ra kinh thiên động địa dị tượng. Kia là nơi này không gian xa so với đại đường thế giới kiên cố. Mà là Diệp Thần lúc này tu vi võ đạo so trước kia mạnh hơn. Có thể thu liễm mình lực lượng. Mỗi một trường mỗi một quyền ở giữa lực lượng cực độ nội liễm. Chỉ có tại đánh trúng mục tiêu lúc mới có thể bạo phát đi ra. Cho nên nhìn thanh thế cùng âm thanh chỉ riêng hiệu quả không có lấy trước như vậy khoa trương. Nhưng thực tế uy lực viễn siêu trước kia. Nói trắng ra là đây chính là đối lực lượng năng lực khống chế mạnh yếu. Trước kia hắn đối với mình lực lượng khống chế không cao. Cho nên tiện tay một quyền có thể tạo thành khoa trương hiệu quả. Hiện tại lực khống chế mạnh, bình thường rất khó sinh ra giống đại đường thế giới khoa trương như vậy hiệu quả. Diệp Thi Nguyệt thì càng không cần phải nói, tu vi của nàng xa so với Diệp Thần mạnh hơn. Tốt xấu là thập phương thiên môn chân truyền, thập phương đỉnh cấp học phủ đặc cấp giáo sư, ít nhất cũng là ngũ tinh kim đan tu vi. Nàng có thể trở thành thập phương thiên môn chân truyền, cũng là loại kia siêu cấp thiên tài, khả năng không phải vô thượng đạo cơ, nhưng tuyệt đối vượt qua nhất phẩm, là siêu phẩm đạo cơ. Diệp Thần bây giờ sức chiến đấu so ra mà vượt những cái kia dùng bằng môn ngoại đạo thủ đoạn tăng lên ngụy kim đan, nhưng cùng Diệp Thi Nguyệt loại thiên tài này kim đan so sánh cái kia còn kém khoảng cách rất xa. Coi như hắn tam hoa viên mãn ngũ khí triều nguyên viên mãn, dựng thành hoàn chỉnh đại đạo đạo cơ, vậy cũng không sánh bằng nàng, chênh lệch quá xa, nhất thời bán hội còn không đánh lại. Trừ phi hắn đạt tới tứ tinh đạo cơ cảnh hậu kỳ, có lẽ dựa vào đại đạo đạo cơ vượt trên nàng, nhưng ở hiện tại, hắn khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Diệp Thần còn có át chủ bài vô dụng. Nhưng nàng át chủ bài càng nhiều, tối thiểu người ta không tế ra pháp bảo, thật muốn tế ra pháp bảo lấy nàng thân phận kia pháp bảo khẳng định bất phàm. Có khả năng một kích có thể dây hắn cũng có thể. Diệp Thi Nguyệt một trưởng đem Diệp Thần quay liền lùi lại ba bước. Nàng lắc đầu nói ra, thể phách là đủ mạnh, nhưng dạng này còn chưa đủ, xuất ra người bản lĩnh thật sự. Diệp Thần không nói chuyện, nhưng trên thân khí tức giống như là núi lửa phun trào bộc phát. Cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Khí thế cơ hồ lấy thẳng tắp bạo tăng, toàn thân hiển hiện kim quang, rất nhanh hóa thành một tôn thân cao vượt qua 3 mét hoàng kim cự nhân. Theo hắn một hít một thở, trên thân cơ bắp như dãy núi nhúc nhích. Tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác, lệnh người thấy một lần trong đầu tự nhiên mà vậy nhớ tới, cường tráng, hai chữ. Nhìn thấy hắn bây giờ trạng thái, Diệp Thi Nguyệt nhãn tình sáng lên, khen, cực kỳ tốt, hiện tại còn như cái bộ dáng. Tới đi, để Tiểu Di nhìn xem ngươi trạng thái mạnh nhất. Đây là Diệp Thần thôi diễn ra bất diệt thần cương thể. Đúc thành không hoàn chỉnh đại đạo đạo cơ sau này lần biến thân. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình ẩn chứa lực lượng khủng bố đến mức nào. Nếu như còn tại đại đường thế giới, hắn không cần động thủ. Chỉ là thế giới kia liền khó mà dung nạp thân thể của hắn mà không gian phá toái. Hắn một hơi thở ra, hai cỗ thô to khí trụ từ lỗ mũi phun ra đem mặt đất ném ra hai cái hố nhỏ. Trong con mắt có nhàn nhạt kim quang bắn ra, thô to cơ hồ có Diệp Thi Nguyệt thân eo thô cơ đùi thịt siết chặt. Dưới chân dẫm ra một cái hố to, cả người hóa thành một cái cự đại bóng đen trực tiếp vọt tới Diệp Thi Nguyệt. Tốt, nàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong mắt có hưng phấn quang thiểm qua, tức không tránh cũng không tránh, chỉ là đưa tay phải ra nhẹ nhàng nhấn một cái. Một tầng màn ánh sáng màu xanh lam ở trước mặt nàng triển khai, cấp tốc khuếch tán đến đường kính mấy chục mét to lớn màn sáng. Ầm ầm, Diệp Thần thân thể cao lớn đánh tới, tựa như là một ngọn núi khuynh đảo mà xuống, hung hăng đâm vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Bóng loáng bằng phẳng màn sáng chấn động mạnh, phía trên lõm ấn ra một cái cự đại hình người thân thể. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.